Tiên tử xin tự trọng. Chương 378, lưu giữ vĩnh cửu. Góc truyện audio.com, Tần Dịch rốt cuộc vào phòng, ngồi bên cạnh Lưu Tô. Lưu Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn xương nhỏ. Vẫn là chưa tính ra. Không, đã rõ ràng rồi. Lưu Tô thở dài, đồ vật cần đều là tiên thiên chi vật, ta đau đầu chính là đi đâu tìm. Tiên thiên cùng hậu thiên, tiên thiên của võ đạo không phải một khái niệm tiên thiên nơi đây rất cao đại thượng, nghĩa hẹp chỉ chính là vật cùng thiên địa cộng sinh, theo khai thiên tích địa mà sinh, thậm chí có khả năng tại thời điểm thiên địa chưa phân liền tồn tại. Nghĩa rộng là tạo hóa do thiên địa thai nghén mà sinh, không phải sau đó diễn biến, cũng không trải qua phàm thai thai nghén biến hóa. Khái niệm này liền tốt hơn một chút, luôn có địa phương tìm, không ít thiên tài địa bảo cũng coi là cấp. Này, tiên thiên tạo hóa cốt này, xem như xen giữa hai khái niệm, là sinh ra từ nguyên sơ, lại trải qua nhiều năm thiên địa thai nghén, hấp thu nhật tinh nguyệt hoa mới từ từ ngưng tụ thành. Đồ vật Lưu Tô muốn tìm không sai biệt lắm chính là tầng cấp này. Đã có xương này, ta cần minh hoa ngọc tinh, thiên phách huyền nhưỡng, huyết lẫm u thủy, kiến mộc thiên thực, cuối cùng cần thiên diễn lưu quang chi diệu, dùng hỗn độn chi hỏa tế luyện. Tần Dịch há to miệng lại ngậm lại, nghe đều chưa từng nghe qua. Không đúng, có chữ mấu chốt nghe qua, kiến mộc hỗn độn hỏa. Còn kém không có hồng mông rồi. Người xác định ngươi là đang phục sinh thân thể, mà không phải đang khai thiên tích địa. Thật ra vốn không có khoa trương như vậy. Lưu Tô ôm xương nhỏ, thần sắc có chút tiểu u buồn, không có xương này, ta cũng không có hướng chỗ cao như vậy suy nghĩ, đã. Có xương này, tự nhiên liền không nhịn được, cũng là tham rồi, Tần Dịch hỏi, nếu quả thật gom đủ những điều kiện này, thân thể sẽ mạnh cỡ nào? Trực tiếp hợp khiếu cảnh cao nhất của võ tu, chỉ nghe danh tự, so với những vật này lâu hơn nhiều. Mặc dù danh tự không thể đại biểu cái gì. Lưu Tô có chút không xác định, trực tiếp viên mãn a, được rồi, chúng ta hạ một cấp yêu cầu, cái này nghe quá khoa trương, thật sự cảm giác mình đang khai thiên tích địa rồi. Thật ra theo góc độ nào đó, thân thể tiên nhân cấp cao nhất cùng cấp bậc khai thiên tích địa cũng không có gì khác biệt. Ngay cả trong Phật Châu cấp Huy Dương đều có một hư không giới nho nhỏ, mà Càn Nguyên Chi Họa đã thật sự có thể coi là một thế giới chân thật rồi, chẳng qua là nhỏ một chút, nguyên tố ít một chút. Thân thể thái thanh, đương nhiên cùng tùy tiện, nặn bùn không đồng dạng. Tần Dịch nghĩ như vậy, ngược lại cũng cảm thấy Lưu Tô xứng với một cái khai thiên tích địa. Chỉ có điều xứng là một chuyện, thực tế gây trơ xương. Những vật này cho dù là thời điểm nguyên sơ muốn tìm đều phải đánh vỡ đầu, hiện tại là ngay cả có tồn tại hay không cũng chưa biết, xác thực nghĩ quá nhiều. Lưu Tô thở dài một hơi, hạ thấp yêu cầu mà nói, vật có thể thay thế rất nhiều, chúng ta từ từ tìm kiếm a, có cái gì dùng cái đó, không bắt buộc. Đây là tâm cảnh của Lưu Tô, nhất thời tiểu xoắn suýt, chung quy vẫn là xem nhạt. Ngược lại Tần Dịch nhìn xem đau lòng, đem nó nâng ở trong ngực thấp giọng nói, những vật này ta nhớ kỹ rồi, chúng ta nỗ lực. Lưu Tô lúc này thuần hồn lực ngưng tụ thành tiểu nhân bạch ngọc thật sự quá nhỏ, tựa như một figure, tiên thiên tạo hóa cốt kia cũng rất nhỏ. Ở trong tay nó liền giống như figure giơ một cây bồng. Tần Dịch nhìn xem liền không nhịn được nháy nháy con mắt, quá manh rồi. Một giây sau xương vung tới, một bồng vỗ vào trên mặt hắn. Tiểu nhân ngẩng cao đầu, cái mũi chỉ lên trời, bên ngoài mới là đang đắp người tuyết, ta cũng không phải người tuyết của ngươi, số biểu lộ gì kia. Tần Dịch ngón trỏ ấn vào trên mũi nó, bên ngoài trong hoa viên đắp người tuyết rất nhanh nghe thấy trong điện truyền đến tiếng nổ mạnh, Trình Trình Dạ Linh vội vàng tiến điện vừa nhìn, Tần Dịch giống như chó gặm bùn nằm sấp trên sàn nhà, đều bị nện vào một cái hố sâu hình người rồi, tứ chi vẫn còn có chút run rẩy, vô cùng thê thảm. Trình Trình nhịn cười, đem Tần Dịch từ trong hố kéo ra. Quần chúng vây xem bên ngoài nhìn hố to trên mặt đất chập chập có tiếng. Anh, chữ đại, da này rất tiêu. Chuẩn, Xà Điêu nói, đó là chữ thái tai, ngươi xem có địa phương đặc biệt sâu. Xà Tinh nói, theo như ngươi nói vậy nên là chữ mộc mơ u mới đúng. Nào có dài như vậy, nào có sâu như vậy, tảng đá tán thưởng, các ngươi trưởng thành rồi, lặp lại đã biết sửa chữ rồi. Tần Dịch chật vật mà đến hoa viên, liếc mắt liền nhìn thấy người tuyết của mình. Trên tay không có bổng. Ôm bạch hồ, vai cuộn đằng xà, bên người Trình Trình kéo cánh tay của hắn, hai người vẻ mặt tươi cười, rất có tướng phu thê. Tần Dịch ngửa ra sau một chút, nghiêm túc quan sát một chút, mặt người tuyết này không phải cúc áo cà rốt thô ráp, diện mạo điêu khắc tỉ mỉ qua, bộ dạng thật sự rất giống đấy. Xem ra Trình Trình cho dù không học thư họa, đại yêu vạn tượng tự nhiên chính là vật thật chi tướng, không cần học. Ngược lại rắn cuộn trên vai, bình. Thường nhìn còn tốt nhưng dùng tuyết đi đắp, dù đắp thế nào cũng không giống rắn, hoàn toàn chính là một đống kia trên đầu cừu lười biếng. Dạ Linh không có phát hiện vấn đề, vui dạo rực lôi kéo Tần Dịch nói, ta cùng sư phụ cùng nhau làm người tuyết, rất đẹp a, Tần Dịch chỉ đành phải nói, đẹp. Dạ Linh vui vẻ nói, không biết người tuyết này có thể lưu bao lâu, ta muốn chuyển về cung. Có thể lưu rất lâu. Trình Trình vung tay lên, người tuyết hóa thành băng cứng, hình thái từ đây ngưng kết, sau này người tuyết này liền đặt ở trong hoa viên làm tượng, đem hình ảnh của bốn người chúng ta lưu giữ vĩnh cửu. Tần Dịch luôn cảm thấy nàng vội vã ngưng kết là cố ý đấy, nhưng nhìn Dạ Linh bộ dạng vui dạo dực không hề hay biết, thật sự không tiện vạch trần. Bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào đống kia trên vai rất lâu, mới sụt sịt. Mũi tốt a, dùng yêu lực của Trình Trình, người tuyết này có thể sẽ bảo lưu cực kỳ lâu, trở thành tư liệu lịch sử nghiên cứu chân quý của đời sau, đến lúc đó người ta nhìn thấy đống kia trên vai mình, đến cùng sẽ phân tích như thế nào. Thật sự không đành lòng nhìn a tiên sinh, ngoài hoa viên có tiểu cung nữ đang gọi, Hàn Môn cầu kiến, có để cho hắn vào không? Vâng, mời hắn vào, Tần Dịch quay người đi ra ngoài đón. Hàn Môn hôm nay là tộc trưởng tạm thời của nhân tộc Yêu Thành, đến đây cầu kiến hẳn là có chuyện của nhân loại. Chỉ một lúc sau, liền thấy một quả cầu béo đong đưa đi tới, Tần Dịch rất im lặng, con chuột bình thường cũng không như vậy, chỉ có thể nói đây cũng là một loại huyết mạch thần thú. A, huyết mạch Pikachu, thấy Hàn Môn sắc mặt có chút nghiêm túc, Tần Dịch cũng không có đi đùa giỡn, trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Người đã quên, lúc trước ta từng vỗ ngực cam đoan, điều tra chuyện Nam Ly. Chẳng qua là gần đây liệt cốc bận chuyện, ta cũng phân không đến bao nhiêu tinh lực tại chuyện này. Ân, Tần Dịch nói, ý này của ngươi là hiện tại có kết quả. Hàn Môn nghiêm nghị nói, yêu quái trên đời, không chỉ liệt cốc có. Đây không phải nói nhảm sao? Tần Dịch tức giận nói, ngươi cũng không phải xuất từ Yêu Thành, là phái cổ mộ. Loại yêu quái bên ngoài này có rất nhiều đấy, ta còn biết có con chó. Ta đi hỏi thăm Hiêu Quốc cựu thần, rốt cuộc tìm được một nội thị lúc trước ở trong Hoàng Cung Hiêu Vương nhìn thấy một ít manh mối, nó nói đoạn thời gian kia, Hoàng Cung đến một con ngựa. Tần Dịch, đây tuyệt đối là ngựa từ bên ngoài đến, bởi vì nghe nói con ngựa kia rất có khả năng tại ngưng đan đỉnh phong đến vạn. Tượng Yêu Thành ngoại trừ đại vương nhà chúng ta căn bản không có yêu thứ hai như vậy. Tần Dịch nói, cho nên tin tức này có tác dụng gì? Cái này chứng minh có người ngoài báo cho Hiêu Vương tin tức về Kinh Long Bội, ngựa này chính là sứ giả truyền tin tức. Hàn Môn nói, nếu như ngươi xuất cốc đừng ngại lưu ý một con ngựa như vậy. Manh mối này cũng không tính là mò kim đáy biển rồi, dù sao nhân gian yêu quái nhiều đến mấy cũng không nhiều đi đâu, ngựa như vậy có thể có mấy thớt. Tần Dịch khẽ gật đầu, trong lòng hiện lên dung nhan mệt mỏi lại kiên nghị của Lý Thanh Quân. Sắp gặp mặt rồi à, như vậy tin tức này chính là lễ vật tốt nhất cho nàng sẽ muốn biết đấy. Bên cạnh truyền đến thanh âm của Trình Trình, tình huống tu hành của nhân loại Yêu Thành thế nào rồi? Hàn Môn hành lễ nói, có một số thiếu niên thông minh tu hành. Đã lên quỹ đạo, Trình Trình nhìn về phía Tần Dịch, ngươi yên tâm chưa? Ân, Tần Dịch nắm tay của nàng, chúng ta cùng đi. Trình Trình giống như cười mà không phải cười, các ngươi mới vừa nói chính là chuyện Nam Lia, vừa vặn ta đã sớm muốn gặp công chúa nhân loại kia rồi. Tần Dịch thiếu chút nữa lảo đảo, mặt già rất nhanh nghẹn đỏ. Phía trước gian nan hiểm trở, dường như không chỉ có địch nhân a, liệu có một ngày, không có bị địch nhân chém chết lại chết dưới đao bổ củi của muội từ nhà mình hay không? Cách chương.